Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Siêu Việt Phong Vương cấp âm khí. Không muốn quản. Đông Phương Minh hơi hơi nhíu mày, nhìn Đông Phương Bạch Nguyệt hỏi: "Ngươi xác định là lão tổ tông mệnh lệnh?" Đông Phương Bạch Nguyệt cười khổ nói: "Gia chủ, ngài cảm thấy ta có lá gan giả truyền lão tổ tông nói sao?" Đông Phương Minh cau mày một cái, lại mắt nhìn Lục Thiều Nhan, cái này mới nói ra: "Được, ta hiện tại đi trở về hỏi một chút phụ thân." Hắn hít sâu một hơi, quay đầu đối với Lục Thiều Nhan nói ra: "Lục hội trưởng, coi như ta cũng không nói gì. Cáo từ, Đông Phương gia chủ, không tiễn." Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng gõ đầu, chẳng qua nàng trong lòng vẫn là hoàn toàn không hiểu, vì sao Đông Phương gia lão tổ tông lại không hòa hợp tra cái này sự tình. Nàng đã sớm biết địa ngục cái kia vị thiên la ngục vương phi thường sủng ái Đông Phương Triệt. Mà bây giờ Đông Phương Triệt vừa chết, thiên la ngục vương tất nhiên sẽ tức giận, coi như không đến mức trách phạt nàng cái này vị diêm la. Nhưng là thiếu không được phiền phức, hơn nữa còn sẽ dính dấp đến không thiếu người vô tội. Nhưng bây giờ, Đông Phương gia lão tổ tông cư nhiên nhúng tay, còn ngăn cản thiên la ngục vương. Chẳng lẽ là Tiêu Tần đứng ra? Lục Thiều Nhan tâm lý lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức lại buông tha. Tiêu gia ở 10 đại gia tộc chung có thể nói là đội sổ. Toàn bộ nhờ Tiêu Tần cái này phong vương cấp quỷ hồn trống. Càng chưa nói Tiêu Tần không pháp xuất thủ, chỉ bằng vào Tiêu gia, căn bản không pháp cải biến Đông Phương gia cách nghĩ. Kỳ quái, Lục Thiều Nhan càng phát nghi hoặc. Đột nhiên, phòng làm việc đại môn tự động mở ra. Lâm Vũ theo ngoài cửa đi tới, cười hỏi: "Như thế nào đây? Cái kia Đông Phương gia chủ không có làm khó ngươi chứ?" "Không có." Lục Thiều Nhan lắc đầu, lại tỉnh ngộ tựa như cả kinh nói: "Ngươi biết Đông Phương gia gia chủ?" "Không biết." Lâm Vũ lắc đầu, nói ra: "Ta chỉ là mượn thập tử vương cùng chỉ gia lão tổ tông danh tiếng, hù dọa một cái Đông Phương gia mà thôi. Dù sao chỉ gia lão tổ tông cùng thập tử vương vì cho ta chịu nhận lỗi, bọn họ đều cho ta tiễn một viên đế tâm." "Đều?" Lục Thiều Nhan không khỏi sững sờ, giật mình nói ra: "Thập tử vương cũng cho ngươi tiễn một viên đế tâm?" "Chính là thiên sách vương đế tâm." Lâm Vũ nói ra: "Là Lâm gia làm cho thập tử vương đưa." Lục Thiều Nhan lúc này mới chợt hiểu, lại nói ra: "Thảo nào Đông Phương gia bỗng nhiên buông tha điều tra cái này sự tình. Đông Phương gia lão tổ tông còn tự thân nhúng tay ngăn cản. Nguyên lai ngươi kéo ẩn đế đại kỳ, trách không được đây." Liên lụy đến ẩn đế lời nói, Đông Phương gia đương nhiên không dám thờ ơ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, theo Đông Phương Bạch Nguyệt tâm tư đến xem, chỉ ra lão tổ tông ẩn đế đích thật là nhân vật hết sức khủng bố. Dựa theo Tiêu Tần nói, chỉ ra lão tổ tông, vô luận nhục thân vẫn là linh hồn đều là phong vương cấp. Hai người kết hợp, chính là nhân vật vô địch. Kỳ quái, Lâm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói, ẩn đế nhục thân cùng linh hồn đều là phong vương cấp, được xưng vô địch coi như, vì sao nữ đế cũng như vậy mạnh mẽ? Nữ đế linh hồn không phải phong vương chứ? Thập tử vương cũng là phong vương, nữ đế cũng là phong vương, nhưng nữ đế cách mấy nghìn cây em, chỉ dùng một tay là có thể ngăn cản thập tử vương. Chênh lệch này cũng quá lớn, mà như thế cường đại nữ đế lại bị trì gia lão tổ tông trọng thương đến thời gian dài ngủ say tình trạng. Có thể thấy được ẩn đế khủng bố. Nữ đế linh hồn mặc dù không có phong vương cái kia chủng đem chấp niệm hóa thành thực chất tình trạng, nhưng cũng là nằm ở phong vương ranh giới. Lục Thiều Nhan nói ra, hơn nữa coi như là trung cực thức tỉnh nhục thân, cũng là có tiến bộ tiềm lực cùng không gian, chỉ là cực kỳ trắc trở, còn có thể tiến bộ. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, nghi ngờ nói, cực hạn âm khí đối với phong vương cấp quỷ quái mà nói. Đã vô dụng chứ, cương thi nhục thân tiến bộ thuế biến, cần càng cao tầng thứ âm khí, tỉ như Lâm Vũ ban đầu là phong bá cấp thời điểm. Phong hầu cấp quỷ hồn lưu lại âm khí, là có thể làm cho hắn nhục thân tiếp tục tiến bộ. Thẳng đến đạt được phong hầu cấp thời điểm, phong hầu cấp quỷ hồn âm khí mới mất đi hiệu quả. Phong công cấp quỷ quái nhục thân muốn tiến bộ, liền cần phong vương cấp quỷ hồn âm khí, cũng chính là hay là cực hạn âm khí mới được, mà theo phong công cấp vượt qua đến phong vương cấp trung cực giác tỉnh. Liền cần số lượng cao cực hạn âm khí, một khi đạt được phong vương cấp, trung cực giác tỉnh về sau, ấn lý thuyết cực hạn âm khí đã mất đi hiệu quả. Phong vương cấp cương thi tự nhiên cũng liền không pháp tiến bộ. Cho nên, Lâm Vũ vẫn cho là, phong vương cấp cương thi trong lúc đó tuy là thiên phú không giống với, nhưng theo nhục thân đến xem, trên căn bản là tương đối. Chỉ cần linh hồn không có phong vương, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Cực hạn âm khí đối với phong vương cấp cương thi mà nói, hoàn toàn chính xác vô dụng. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, lại nói ra, thế nhưng ở cực hạn âm khí bên trên, cũng không phải là không có kinh khủng hơn âm khí a. Còn có, Lâm Vũ ngạc nhiên, tỉ như ngươi, Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu. Nói ra, ở ta trước khi trùng sinh, chết sau hóa thân lệ quỷ cái kia ngươi, so với Hồng Nương cường đại rất nhiều, liền nàng chấp niệm ngươi cũng có thể mạnh mẽ cải biến. Ngươi nói ngươi chính là phong vương cấp quỷ hồn sao? Cái này, hẳn không phải là đi, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Dĩ nhiên không phải, Lục Thiều Nhan nói ra, ngươi chết sau sở hóa thân lệ quỷ. Thân thượng tán phát âm khí liền hoàn toàn siêu việt cực hạn âm khí mặt. Cho dù là trung cực thức tỉnh phong vương cấp cương thi hấp thu, cũng có thể sản sinh kinh người thuế biến. Cho nên chỉ ra lão tổ tông biết rõ ngươi rất cường đại, cũng không ngăn cản mê hoặc ý đồ bắt lại ngươi, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, vừa nghi hoặc nói, vấn đề là ta bây giờ còn chưa chết đây, những thứ kia siêu việt phong vương tầng thứ âm khí, lại là từ đâu tới đâu? Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, cái này ta cũng không quá tinh tường. Bất quá, dường như dính đến âm tào địa phủ bí mật lớn nhất. Khả năng chỉ có trải qua cái thời đại kia người mới biết đi. Lâm Vũ suy đoán nói, lẽ nào thế giới trên còn có siêu việt phong vương tầng thứ quỷ hồn? Không thể, Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, quỷ hồn không phải cương thi, tất nhiên sẽ ở chấp niệm thúc đẩy dưới hành động, tỉ như Hồng Nương, trước kia Mạnh Bà đều là như vậy, nếu có siêu việt phong vương tầng thứ quỷ hồn, sớm đã bị phát hiện, chẳng lẽ là bị tiêu diệt? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ai có thể tiêu diệt? Lục Thiều Nhan hỏi ngược một câu, lắc đầu nói, từ xưa đến nay, thế giới trên công nhận siêu việt Diêm La, phong vương tầng thứ, chỉ có đời đầu thập điện Diêm La mà thôi. Thập điện Diêm La là siêu việt Diêm La tầng thứ câu hồn sứ. Cho nên bọn họ có thể đơn giản chém giết phong vương cấp quỷ quái. Nhưng giống như là Diêm La giết không được phong vương cấp quỷ quái giống nhau. Siêu việt Diêm La câu hồn sứ, cũng giết không được siêu việt phong vương cấp quỷ quái. Lâm Vũ ngẫm lại, cái này logic nhưng thật ra không sai. Vô thường cấp câu hồn sứ, đối ứng phong bá cấp quỷ quái, nhưng chỉ có thể chống đỡ, lại giết không được. Phán quan cấp câu hồn sứ, đối ứng phong hầu cấp quỷ quái, đồng dạng cũng giết không được. Đại phán quan cấp câu hồn sứ, đối ứng phong công cấp quỷ quái, vẫn là giết không được. Tới Diêm La cấp câu hồn sứ, liền càng không thể có thể giết chết phong vương cấp quỷ quái. Tính như vậy xuống, siêu việt Diêm La cấp đời đầu thập điện Diêm La, tự nhiên cũng giết không được siêu việt Phong Vương cấp quỷ quái. Cái kia 50 năm trước, Âm Tào địa phủ không phải giết người đại nho kia sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, cái kia đại nho cũng là Phong Vương cấp quỷ hồn, Âm Tào địa phủ trả giá 4 gã Diêm La đại giới. Không giết chết đại nho, Hoạt Diêm La không giống với. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, Hoạt Diêm La so với bình thường Diêm La cường đại nhiều lắm. Thậm chí có rất nhiều người cũng hoài nghi hắn là từ xưa đến nay gần gũi nhất đời đầu tối cường câu hồn sứ. Không phải 10 đại gia tộc tại sao muốn vì hắn nhường đường. Hơn nữa liền Hoạt Diêm La cũng là trả giá tánh mạng của mình mới giết chết đại nho. Phải biết, yêu nghiệt một ngày lớn lên, bảo mệnh năng lực quá kinh khủng, coi như là ẩn đế cũng không làm được đến mức này. Vậy kỳ quái, Lâm Vũ kinh ngạc nói, đã không tồn tại siêu việt Phong Vương cấp quỷ hồn, cái kia siêu việt Phong Vương cấp âm khí, lại là từ đâu tới đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.